Xin mời quý vị chắp tay lên đọc cho thầy. Nam mô tát xá phá gá quá tô a ra há tô sam ma sam bút tha xá. Nam mô tát xá phá gá quá tô a ra ha to samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato a ra ha to samma sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác, Bụt thằng Saranang Gacchami, con xin quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con xin quy y Pháp. Sangang Saranang Gacchami, con xin quy y Tăng. Dutiyampi Tatiyampi Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh adinadana veramani, cố ý tránh xa sự trộm cắp kamesu mityachara veramani, cố ý tránh xa sự tà dâm musavada veramani, cố ý tránh xa sự nói dối surameraya machapama dathana veramani, cố ý tránh xa sự uống rượu và các chất say. Vatisapamangalang rakantisavadevata sabbutha nupavena sabadamma nupavena sangha nupavena sadasothi bhavantute, cầu xin quá tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Quý vị bỏ tay xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 25 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi, tức là ngày 25 tháng 8 năm 2019 theo lịch trình thuyết pháp. Chúng tôi đảm trách bài giảng sáng hôm nay. Thưa quý vị, đề tài của bài giảng sáng hôm nay được chọn vào sáng hôm qua. Trước đó thì chúng tôi chọn một cái đề tài khác, nhưng mà rồi sáng hôm qua chúng tôi thay đổi đề tài vì lý do như thế nào? Thứ nhất là cái đề tài cũ á, mang tên là già chết ơi, sanh lão bệnh tử ơi, xin cảm ơn người. Tức là cảm ơn sanh già đau chết. Vì nếu như mà thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Maya đi viếng bốn cửa thành mà không gặp cảnh cái người già, người bệnh, người chết và một người ngồi thiền, thì ngài sẽ không có đi xuất gia. Ngài sẽ không đi xuất gia. Và nếu ngài không đi tu thì ngài không thành Phật. Mà ngài không thành Phật thì ngài không thuyết pháp, tiếp tăng độ chúng. Như vậy thì thưa quý vị, nhờ cái thấy được cái người già, người bệnh, người chết và người ngồi thiền mà thái tử Siddhartha thành Phật. Thứ hai cũng vậy, nhờ mình thấy được cái sanh lão bệnh tử mà mình mới tu. Cho nên cái nội dung bài pháp tính là sẽ giảng cái bài gọi là cảm ơn, gọi là sanh lão bệnh tử. Thì cái bài này chắc là để giảng dịp khác. Sáng hôm qua trên đường đi từ ở Biên Hòa, Đồng Nai đi về thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, chùa Đông Phương, nơi chúng tôi được có cái quyết định bổ nhiệm trụ trì vì vị trưởng lão đó viên tịch cũng hơn một năm. Và trước đó thì vị trưởng lão có yêu cầu chúng tôi khi mà tôi chết đi, từ trần đi, thì sư về tiếp quản dùng ngôi chùa. Thì hôm qua là làm lễ du lan báo hiếu, cũng đơn giản khoảng 100 người trở lại thôi. Thì trên đường đi như vậy thì chúng tôi có đọc trên cái Facebook của cái sư Kim Tuệ, đệ tử của chúng tôi, đi đang làm Phật sự tại một cái thiền viện ở Thanh Hóa, thiền viện Mường Lát, xã Tén Tằng, huyện Mường Lát, thiền viện Đại Hóa, xã Tén Tằng, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ngôi chùa này thì chúng tôi được cấp 5 mẫu đất để làm cái thiền viện. Nó cách biên giới Lào 3 cây số và đang trong quá trình là xây dựng. Thì sư đệ tử này, Thích Kim Tuệ này, là phát tâm có làm cái bếp ăn từ thiện của bệnh viện huyện Mường Lát vào thứ ba và thứ bảy mỗi tuần. Thì sư có bữa thì cho ăn bánh mì, có bữa cho ăn cháo, có bữa cho ăn xôi, vân vân. Thì sáng hôm qua sư mới đưa cái hình ảnh mà sư và một ít Phật tử tại địa phương đó phát thức ăn cho người bệnh. Thì sư mới hỏi, sư mới bắt đầu mới đánh một cái comment, một cái lời thế này: có tiền để làm gì? Chấm hỏi. Rồi mới xuống hàng mới trả lời: có tiền để làm phước. Rồi thì mình lúc bây giờ chúng tôi mới nhớ lại câu nói nổi tiếng của ông chủ cà phê Trung Nguyên mà bây giờ ai cũng biết rồi: tiền nhiều để làm gì mà tại sao ngồi đây? Tức là ông nói trong hoàn cảnh ông đang ngồi ở tòa án, tiền nhiều để làm gì mà kéo ra ngồi ở đây. Cho nên chúng tôi quyết định đổi cái đề tài lại là tiền nhiều để làm gì. Tiền nhiều để làm gì? Mà tối hôm qua thì chúng tôi có soạn cái bài này được là viết trên chữ A4, đế A4 mà viết chữ to, chữ thưa, thì cũng soạn gần 400 giấy. Để hôm nay với thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ thì chúng tôi sẽ trình bày cái đề tài này: tiền nhiều để làm gì. Quý vị nào có tiền nhiều thì cứ ý lắng nghe coi ông sư này ông nói bảo mình xài tiền thế nào. Và sáng nay trên đường đi xuống ở đây á, thì cái ông sư, một ông sư nữa là ông sư Phước Toàn, cũng có thường thuyết pháp ở đây, thì ông đưa một cái link trên YouTube, cũng có nội dung là tiền là gì, ai ơi, tiền là gì, và tiền nhiều để làm gì. Cái nội dung nó cũng bà con với nhau, giống giống nhau. Và cái này là cái đoạn này là ca cổ karaoke. Ca cổ karaoke, quý vị muốn nghe không? Muốn nghe thì thầy bấm lên cho quý vị nghe, rồi sau đó thầy mới giảng bài. Và cái đoạn này là khỏi quay phim vô, cũng quay nhưng mà cũng kỷ niệm chứ đừng có đưa lên mạng. Tôi nói ông sư này hôm nay ông cho nghe cải lương cũng kỳ. Giờ nghe nha, mà chúng tôi thấy nghe cũng hay đó. Chúng tôi mới nghe sáng nay mà thấy cũng xúc động, cũng hay. Cho nên cho vị nghe lại. Nghe cái đoạn này xong tự nhiên thầy xin chúc những người nào không có tiền ngồi đây. Chúc mừng những người không có tiền. Vì nếu mà theo cái bài này á thì những người có tiền là rắc rối à. Cho nên là chúc mừng những người không có tiền. Kinh Phật giáo nó hay chỗ nào? Là cái người nghèo cũng thấy hạnh phúc, người giàu cũng thấy hạnh phúc, mà người nghèo cũng thấy hạnh phúc nếu người đó theo Phật giáo. Người đẹp cũng thấy hạnh phúc, mà người xấu cũng thấy hạnh phúc. Người gọi là bình thường cũng thấy hạnh phúc. Và người là cao sang quyền quý cũng thấy hạnh phúc. Chứ đừng có tưởng là cái người nghèo hạnh phúc còn người giàu ta không hạnh phúc. Thì trong bài pháp này thầy sẽ nói tại sao người giàu hạnh phúc và người nghèo hạnh phúc, vân vân. Ở đây là cái quan điểm bình thường của thế gian. Nhưng mà trong bài pháp này quý vị sẽ nghe cái quan điểm của Phật giáo. Ở đây là quan điểm thế gian. Nhưng mà quan điểm Phật giáo như thế nào thì quý vị sẽ nghe. Thưa quý vị, như một quan điểm thế gian nữa, có tiền nhiều để làm gì? Trong cái bài mà mình nghe đó, tiền nhiều để làm gì mà phải ra tòa án, tiền nhiều để làm gì mà phải gọi là chia tay, tiền nhiều làm gì mà con không biết ở với ai, vân vân. Thì cái bài của mình mới nghe xong là vậy đó. Cho nên cái bài này quan điểm là không cần tiền nhiều, miễn có hạnh phúc là được, không cần tiền nhiều. Và những người mà nghe bài pháp này á thì á, thưa quý vị, cảm thấy an ủi. Nếu người đó không có tiền, không có tiền nhiều vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn những người có tiền nhiều, mà lại trong trường hợp này, nhưng những người có tiền nhiều nhưng mà người ta hạnh phúc thì tốt hơn là cái người không có tiền mà hạnh phúc, đúng không? Trên quan điểm của thầy là phải có tiền nhiều, giống như cái ông sư ông làm từ thiện trên bệnh viện huyện Mường Lát. Có tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì? Để làm phước, để giúp đỡ người này giúp đỡ người kia. Còn mình nghèo đó mộng tơi muốn giúp ai sao được. Nhưng nếu như có tiền nhiều mà đau khổ thì tốt hơn là không có tiền mà được hạnh phúc. Chứ đừng có nghe bài này xong rồi đem về mới lấy tiền đốt hết là không phải. Nó mới khùng mới làm cho nó thôi đó. Cho nên thưa quý vị, là tiền nhiều nó cũng có cái hạnh phúc của tiền nhiều, mà không có tiền nó cũng có hạnh phúc không có tiền. Nếu người nào sống đúng Phật pháp thì người đó sẽ hạnh phúc giàu có tiền hay không có tiền. Còn nếu người nào sống không theo Phật chánh pháp thì giàu có tiền cũng đau khổ, giàu không có tiền cũng đau khổ. Đó. Cái ý nghĩa của cái bài pháp mà mình muốn nói. Và cái quan điểm xã hội thì tiền nhiều để làm gì? Thì khi thầy đọc trên mạng xã hội thì nó có, thầy tóm tắt đây được là 8 điều. Điều thứ nhất, có tiền nhiều để đi shopping. Đi shopping, shopping là đi mua sắm á, tiếng Anh là đi shopping, go shopping. Nhưng mà có tiền nhiều để mới đi mua sắm được chứ. Ví dụ như hôm nay mình muốn đi chùa, mình muốn cúng một cái bình bông đến cho chánh điện chùa Xá Lợi mà không có tiền lấy đâu mua. Đi shopping là vậy đó. Đó. Tiền nhiều để đi shopping, để đi mua sắm cái gì mới cần cho mình, hoặc là cái gì mình cần tặng biếu cúng dường thì phải có tiền mới làm được chứ, không có tiền sao làm. Thì cái đây là một quan điểm xã hội, nhưng mà nó không sai trong Phật giáo. Có một ý kiến như thế này, tiền á không phải tất cả, cũng trên mạng xã hội luôn, nhưng không có tiền thì vất vả thế thôi. Không có tiền thì vất vả chứ, mình muốn làm cái chuyện gì thì mình khó làm. Đó. Thứ hai, dành cho mấy bà mấy cô, tiền nhiều để đi làm đẹp. Trong mạng xã hội tôi nói vậy đó, tiền nhiều để làm đẹp, để giữ hạnh phúc gia đình, đúng không? Tại sao người chồng người ta không có thích mình nữa? Tại vì mình quá xấu đi. Mình sau khi mình về làm vợ người ta chừng 5 năm, 3 năm cái tự nhiên mình xấu giống như là bà la sát vậy, thì không được. Cho nên là có tiền để làm đẹp, làm đẹp để giữ hạnh phúc gia đình đó chứ. Còn không thì ông chồng ông sẽ đi tìm người khác, và lúc đó là con cái nó sẽ đau khổ. Đó là ý kiến của xã hội. Tiền nhiều để mua y phục đẹp để mặc, đúng không? Ví dụ như thầy không có ai cho thầy y phục để thầy mặc, thầy mặc cái y rách rưới này kia dơ bẩn ai thì chịu, đúng không? Quý vị cũng vậy, nhưng cũng phải có tiền để mà mình mua y phục để mình mặc chứ. Chứ còn nếu không thì mình mặc cái gì? Mà nhất là quý vị Phật tử đi chùa càng sang trọng càng đẹp càng tốt. Cho nên Phật giáo không phải là cái nơi dành cho người nghèo không à. Mà Phật giáo là cái nơi dành cho vua chúa, cho quan quyền, cho người quý phái, và đương nhiên cho cả người nghèo. Quý vị đọc những cái lịch sử Phật giáo mà trong kinh thấy rất rõ, vua cũng đến cầu Phật làm đệ tử, người thợ hất tóc cũng đến cầu Phật để làm đệ tử, thậm chí gọi là gái giang hồ Ambapali cũng đến cầu Phật để mà cúng dường cái vườn xoài của mình. Đó. Cho nên Phật giáo này như ánh sáng mặt trời á, tỏa xuống trần gian, tỏa đều hết, chỗ nào cũng có hết. Trong hẻm hóc, trong đường mương, trong hố rác, trong nhà tắm, trên mái nhà tắm, rồi trong nhà phòng khách, hoặc là trong biệt thự, thì ánh sáng mặt trời cũng tỏ đều hết. Đó. Thì nhiều đứa làm gì? Bây giờ mùa Vu Lan báo hiếu này mà không có tiền, làm sao mình có điều kiện để mà phụng dưỡng cha mẹ, cúng dường cha mẹ, đúng không? Mẹ cha phụng dưỡng vui thay, sa môn phụng dưỡng được trời vui hơn, vui thay phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm gọi nguồn ơn suối lành. Mình cũng phải có tiền chứ. Mình muốn báo hiếu cha mẹ, mình muốn mua một món quà để cúng dường cha mẹ, mà bây giờ mình không có tiền thì lấy đâu làm cái công đức đó? Nên cần tiền, nhưng mình làm chủ nó chứ không để nó làm chủ mình. Anh trên nội dung bài pháp tiếp theo sẽ nói. Tiền nhiều, cuối cùng khi người có tiền nhiều, cuối cùng họ sẽ ngộ ra một điều. Họ thấy ra một điều là gì? Tiền nhiều nhưng không thể đổi được sức khỏe, thời gian, bạn bè. Họ sẽ ngộ ra điều đó. Tôi có một đống tiền như vậy, một nhà tiền như vậy, nhưng mà tôi không thể đổi được cái thời gian, đổi được nghĩa là sức khỏe, đổi được bạn bè. Cho nên tại thời gian cũng là tiền. Thời gian là tiền bạc mà, ông bà nói vậy. Thời gian là tiền bạc. Thứ hai, sức khỏe cũng là tiền. Người ta có nói rằng có cái người đó tiền nhiều lắm, mà khi vô bệnh viện rồi, bác sĩ biểu xuất tiền bao nhiêu cũng xuất ra hết. Còn bây giờ bố thí một đồng cũng chưa chắc cho, nhưng bác sĩ ra lệnh bây giờ tôi cần mua cái lọ thuốc này để mà cho ông uống 1 tỷ đồng thì mình cũng chắc chắn phải bỏ 1 tỷ đồng ra. Nhưng mình bỏ 1.000 đồng để mình cho người nghèo, nhiều khi mình nói ồ cái người này phải ăn xin thiệt ăn xin giả thì không biết nữa, đúng không? Đó, cho nên là có tiền nhiều thì người ta mới ngộ ra một điều. Có đi điều gì? Đó là có tiền nhiều nhưng mà không thể, nghĩa là đổi được những cái giá trị khác, mà giá trị đó cũng là tiền. Điều tiếp theo, có tiền để mà sống tự lập, để trên mạng xã hội nói đó, không ăn bám người khác. Có tiền để mình tự lập chứ. Còn nếu không có tiền mình phải nhờ người khác rồi, lệ thuộc người khác rồi. Những cái nước nghèo quý vị biết phải lệ thuộc những cái nước giàu. Thì những cái nước giàu đó họ muốn nói, họ có yêu cầu cái nước nghèo cái gì thì người nghèo phải nghe. Còn nếu trường hợp mình giàu có, cái nước giàu có rồi thì mình không cần ai nước nào giúp đỡ đó. Cho mình được độc lập, tự chủ. Còn nếu mình nghèo thì cuối cùng rồi á, mình phải lệ thuộc một nước khác, và nước khác họ bảo mình theo ý của họ. Mình không nghe thì họ gọi là họ cúp cái phần viện trợ đi, thì lúc đó mình bị ảnh hưởng. Đó. Và tiền nhiều để làm gì? Tại sao phải có tiền nhiều? Bởi vì người xưa có nói là bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm. Bần cư, cái người bần cùng á, nghèo á, mà ở cư là ở cư trú á, thị là chợ, náo là cái chợ náo nhiệt, vô là không, nhân là người, vấn là hỏi thầm. Bần cư náo thị vô nhân vấn, tức là cái người nghèo mà ở giữa chợ nhộn nhịp á, cũng không có ai đến hỏi thầm đâu. À, chứ mình phải cần có tiền nhiều chứ, không ai đến hỏi một câu nào đó. Phú tại sơn lâm hữu khách tầm, là giàu mà ở núi rừng thì cũng có người khách đến tìm hỏi thăm. Như trường hợp của thầy biết thì ở tốt trên thiền viện Phước Sơn chùa Lá Giang, nhưng thầy có một cái phát tâm là nếu như tăng ni sinh nào mà đi học ở nước ngoài thì thầy sẽ cho cái người đó 500 đô đô la Mỹ đàng hoàng. Thì mặc dù thầy ở xa vậy đó, nhưng mà những tăng ni sinh nào mà họ tốt nghiệp đại học Phật giáo ở Việt Nam rồi, họ nghe như vậy thì họ tìm đến thầy, họ thăm thì thầy cho. Chứ mình không có khả năng cho điều hết, cho điều mình đâu có tiền đâu mà cho. Nhưng mà cái người nào tìm đến mình thì mình cho, mà người nào biết chuyện đó mà tìm đến mình thì mình cho. Nhưng mà cái này nó cũng nhảy bén dữ lắm. Người này đồn qua người kia, người kia đồn qua người nọ, là bắt đầu họ điện thoại hoặc nhắn tin lên thăm. Mà thăm thì biết rồi, dầu thầy không có tiền thầy cũng đi mượn thầy cho. Tại đây là cái sự phát tâm của thầy, cái lời nguyện, cái sự phát tâm. Tại mình cho mình tặng với người mà học hành đàng hoàng, cái phước mình lớn dữ lắm. Còn trường hợp mình cho mấy cái người mà không chịu học hành á, thì cũng có phước thì thường, nhưng phước mình nó nhỏ hơn. Cho nên mình muốn gieo ruộng lúa xuống thì kiếm cái đất nào mà nó tốt, nó màu mỡ mình gieo. Còn cái đất nào mà nó khô cằn sỏi đá thì mình cũng gieo, nhưng mà Khi nào có duyên gian, có duyên vô duyên thôi. Đó. Đó. Nhưng mà cái người bố thí ba la mật á, thì giàu cho là đất tốt hay đất xấu gì họ cũng cho hết. Ví dụ như mũi cắn này mình cũng cho, mũi nó có xứng đáng gì đâu mình cũng cho máu nó, nhưng mà cũng cho. Để bố thí ba la mật. Có nhiều người quý vị biết thấy con mũi cắn cái đập cái bóp liền, chết liền, rồi hết cho. Mà không có phước mà có tội nữa. Ai cũng ham sống sợ chết, lấy bụng ta si làm người, không nên giết, không bảo kẻ khác giết. Mà con mũi nó cắn chút xíu máu à, mà mình cũng không cho nữa, mình đập cho nó chết cho rồi. Vậy mình ác hay mình thiện? Ác quá. Trong cái đó mình có cả một cái lưu máu. Nếu trường hợp mà mình bị cái gì đó máu nó chảy ra đó, thì chắc sẽ hứng lại cũng còn cả lưu có lưu. Nhưng mà con mũi nó cắn chút xíu à, nó xin chút xíu máu à, tí máu à, mà nó hết thuốc rồi. Tại vì nó hút chút xíu là nó không dám hút nữa, vì nó hút nhiều thì nó bể bụng. Con mũi cái bụng nó chút xíu à, mà vậy mà mình cũng không cho đó. Vậy mà nói mình là con của Phật, Phật tử rồi, ngon lành lắm. Nhưng mà ta xin chút xíu máu mà cũng đập cái bóp cho nó chết. Nhớ nha, lần sau mũi nó cắn mà cắn đi, ta cho mày đó, cắn đi. À, nhưng cắn ít thôi, cắn nhiều bể bụng mà con. Cái vậy đó, nhớ nha. Mà hồi xưa đó, thầy học cái đạo á, hồi nhỏ lúc lớp 3, lớp 4 á, thầy mê cái vụ bố thí máu lắm. Tức là bố thí ba la mật có ba bậc. Bố thí bậc hạ là bố thí cơm bánh tiền bạc. Bố thí bậc trung là bố thí máu, tứ chi, tay chân. Bố thí mắt, bố thí thận, bố thí tim. Còn bố thí bậc thượng là bố thí sanh mạng. Giống như tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi ngang qua khu rừng thấy con cọp nó đói nằm ở dưới cái hố đó, nó bị rớt xuống hố, nó lên được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiền thân của ngài đó là một chàng thanh niên, nhảy xuống cho cọp ăn. Ông em đi sau đó cũng nhảy luôn. Ông anh sau này thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông em thành Đức Phật Di Lặc. Bố thí vậy mới thành Phật được. Nếu vậy muốn thành Phật mà tu bình thường là không thành được đâu, khó lắm. Đó là bố thí bậc thượng là bố thí sanh mạng, bố thí bậc trung là bố thí máu. Cho nên hồi nhỏ thầy nghe học cái bài đó, cái thầy bắt chí thì bỏ anh đầu thầy á, chứ đực chí cá chí mẹ chí con gì một chùm chí, trời nó cắn chết vậy đó. Cái thầy nghĩ bụng thôi giờ đi tu mình cạo đầu cái rồi chắc mình không, nó không đau nữa, nó không cắn nữa. Thầy mới bắt mấy anh chí thầy bỏ vào đầu của ông anh của thầy với bà chị á. Sau đó thầy đi tu luôn, thầy cạo đầu tu luôn. Thầy bỏ ra đất sợ nó chết, mang nghiệp mang tạo. Hồi xưa mình tin đạo dữ lắm, mình tin đạo mà mình được huấn luyện từ nhỏ nha, mình tin cái nghiệp báo nhân quả dữ lắm, mình sợ lắm, sợ tội dữ lắm. Cho nên mình làm gì mình cũng phải cẩn thận hết đó, mà không dám. Như vậy thì cái người mà ở có tiền mà ở xa xôi người ta cũng tìm đến à, tham viếng à. Còn con không có tiền thì ở đâu giữa chợ người ta cũng ai hỏi thăm. Cho nên mình cũng phải cần có tiền. Đó là cái quan điểm xã hội. Và một số điều thì nó cũng trùng hợp với cái ý kiến của thầy. Cái phần tiếp theo, phần thứ nhất là thầy đã nói về lý do tại sao thầy chọn đề tài này. Đó, hồi nãy thầy nói rồi. Thầy đọc trên mạng của ông sư Kim Tuệ đó, ông nói có tiền nhiều để làm gì? Ông chấm hỏi, tiền nhiều để làm thuốc. Và ông chụp cái hình lúc đó ông đang phát cháo cho người bệnh ở bệnh viện, mình mới xúc động chứ. Mình mới cảm thấy là mình cứ như cái lòng mình nó nhói lên liền, có cái cảm xúc liền. Cho nên quyết định đổi đề tài. Đó. Thứ hai là theo xã hội thì tại sao phải có tiền? Đó là phần thứ hai thầy nói rồi. Phần thứ ba, theo Phật giáo thì làm sao để mà có tiền và có nhiều tiền? Bây giờ muốn có nhiều tiền và muốn có tiền thì phải làm sao? Theo Phật giáo để có tiền. Bây giờ thầy hỏi nhỏ gì? Quý vị muốn có tiền không? Ủa, ở đây ít người muốn có tiền lắm mà. muốn có tiền không? Có chứ, muốn có tiền mới làm phước được chứ. Mình xây cái chùa, người ta xây cái chùa cái chục tỷ, mình có tiền mình hùng 100 triệu, còn có không có tiền mình hùng có 100 ngàn à, hoặc là cái gì kia không có nữa, đúng không? Mà nếu như mà mình không có tiền thì biết đời nào mà chùa chiền được mọc lên được, xây dựng được, xây chùa tô tượng đức chuông, ba công đức cái tập phương để làm, đúng không? Cho nên là mình phải có tiền mình mới làm được. Như ông Cấp Cô Độc, thời Đức Phật đem vàng ra để mà lát mỏng lát lên đất để mà lấy đất, tất đất tất vàng. Cái câu mà tất đất tất vàng là do câu chuyện đó đó. Tại vì ông có cô độc Anna Thái Bình Đi Cá, ông mua miếng đất đó để ông dâng cho Đức Phật làm cái chùa Kỳ Viên. Thì mà miếng đất đó của ông Thái tử Kỳ Đà, miếng đất này gần cái nhà ông có cô độc. Thầy có đến nhà ông có cô độc rồi, thầy có đến cái chùa Kỳ Viên rồi ở Ấn Độ đó. Thì ông có thách chữ Kỳ Đà này, ông nói thách thôi, nếu ông có vàng ông lát tới đâu thì tôi bán đất tới đó. Thì ông cấp cô độc này ông quan hỷ Đức Phật dữ lắm, ông kính trọng tuyệt đối và ông có niềm tin tuyệt đối. Cho nên ông về ông lấy cái kho vàng của ông đó, ông đem ra ông trải hết, trải hết. Rồi đất tới đâu là vàng tới đâu lấy đất tới đó, vàng tới đâu lấy đất tới đó. Rồi là sau đó thì cái cây thì nó không trải lên vàng lên được, cây nó mọc mà đâu trải được. Thì cái cây này ông Thái tử Kỳ Đà đó ông cúng cho Đức Phật luôn, cho nên kỳ thọ cấp cô độc viên. Cây là cũng Thái tử Kỳ Đà, nhưng mà đất là của cái vườn á, đất á, Arama là đất vườn là của ông cấp cô độc. Cho nên mình mới có câu là tất đất tất vàng, tất đất tất vàng là vậy đó. Nên thưa quý vị là mình phải có tiền nhiều thì mình mua đất mình đập chùa được chứ, mình mới cúng chùa được chứ. Còn nếu không có tiền sao mình mua đất đập chùa? Cho nên là mình phải cũng phải nguyện mình giàu có, nhưng nguyện nó không đủ, phải làm sao mới có giàu có. Thì trong bài kinh gọi là tiểu nghiệp phân biệt, Đức Phật dạy rằng giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Cho nên là muốn giàu có phải bố thí, phải tặng, phải cho, phải biếu. Bây giờ trong kiếp này thầy hỏi nhỏ quý vị một câu là quý vị bố thí được bao nhiêu lần, trả lời đi, biết không? Gọi là mình sống tới 10.000 ngày đúng không, thấy 20.000 ngày chứ, xin lỗi, nếu trên 60 năm thì 20.000 ngày, thì có bao nhiêu ngày mình bố thí? Đi suy nghĩ đi. Cho nên mình phải nhanh chóng, phải khẩn trương, phải hối hả mà bố thí, tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh của mình. Thậm chí mình lấy một nắm cơm thừa mình bung ra cho chim chóc nó ăn thì cũng là bố thí đó. Mỗi lần mà thầy ăn bánh mì hoặc là ăn thức ăn bánh trái gì đó mà nó dư thì thầy đem ra chỗ gốc cây á, thầy bỏ xuống, thầy nói tôi làm phước cho kiến đó nha, tôi làm phước cho chim chóc đó nha, tôi tác ý vậy đó, thầy tác ý rồi đó, thì lúc đó thầy mới có phước được chứ. Còn nếu thầy quan đại thì đâu có phước. Nhưng mình tác ý cái thức ăn này nè, tôi bỏ đó, mục đích của tôi là cho kiến ăn, cho sâu bọ ăn, cho chim chóc ăn, cho mèo ăn, cho chuột ăn đó. Thì lúc đó mình có tác ý bố thí, mặc dù cái đối tượng bố thí mình rất là thấp, nhưng bố thí cho bàn xanh chim chóc như vậy đó có 100 lần công đức Sata Guna. Trong chú giải nó là 500 kiếp không bị chết đói đó. Cho nên phải có tác ý nữa, Yoniso Manasikara là khéo tác ý, khéo tác ý. Cho nên mỗi ngày bây giờ nhớ phải làm sao ngày nào cũng bố thí hết, bố thí một lần. Giờ nhỏ gì thế, thầy thấy mấy sư thầy đi khất thực á là thầy bố thí liền, cúng dường liền, mua bánh mì mua kẹo là bố thí liền. Thầy nhớ hồi đó thầy có ở ngoài thành phố Vũng Tàu á, lúc đó thầy chưa đi tu, nhỏ lắm, học lớp 2, lớp 3, lớp 7 thầy mới đi tu. Lớp 7 mới thọ giới sơ di, lúc đó thầy là trước 1975. Thì lúc bây giờ thầy thấy hai em sư ở gần nhà cái tỉnh xá khất sĩ mà ở gần nhà của thầy. Thì ông đi bác chạy vô cái quán á, thầy có đâu có mấy tiền đó, đâu có nhiêu, mà mình nhỏ nữa, cha mẹ mình cho ít tiền mình đi cũng để dành trong túi gì thôi, rồi mua đồ ăn, còn nhỏ làm gì có tiền. Nhưng cứ chạy vô mua cái mấy miếng bánh mà mình có mấy đồng mà bảo cái chị đó, chị ơi, chị gói tôi hai gói nha, có chút xíu tiền mua bánh mà bảo chị này gói hai gói, chị này chỉ tròn xe mắt rồi cho thắng mắt của cái này, nó mua nó ăn mà nó về tới hai gói gì vậy, mà chị đâu có biết là mình cúng cho hai em sư kia. Thấy em sư kia xa đi bác, chứ có thật. Thầy mới cái trong túi thì còn mấy đồng bạc thầy mua bánh nhưng mà thầy nó có hai gói mà có chút xíu đó. Thì cái may mắn của mình là mình biết đạo từ nhỏ, rồi mình biết làm phước, mình biết nghĩa là tu, mình biết giữ giới, biết làm phước. Quý vị là không biết quý vị biết đạo lúc nào, nhưng trong lúc này thì quý vị cũng có phước rồi đó, mới được nghe những lời dạy Đức Phật, mới hiểu ra mình mới làm được cái gì nó, cho nó có phước báo. À, thì thưa quý vị là phải bố thí, bố thí. Thì xem như là mình bố thí á, cái quả của nó đó, nó trổ cho kiếp này và kiếp sau. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Thấy không? Nhưng mà nhân quả là nhãn tiền. Có khi á, cái nhân á, hiện tại mà cái quả trổ hiện tại. Có khi cái nhân á, là quá khứ mà cái quả trổ hiện tại. Cho nên càng bố thí là càng tốt. Quý vị biết thầy này là 61 tuổi nha, tuổi Tây là 60, tuổi ta là 61. Thầy trụ trì cái chùa chính của thầy là 30 hecta đất. Mà 1984 thầy không có một mét đất cấm dùi nữa, không có. Thầy nhớ là 1984 thầy ở cái tỉnh xa, tỉnh thất nhỏ xíu ở bên quận 8 á. Lúc đó mà thầy không có hộ khẩu cho nên người ta không cho mình ở, người ta kiểu mình đi chỗ khác. À, lúc đó thầy cũng lang thang dạng kiếp luân hồi đó, ta bà ha vậy đó, vòng vòng sau cái về cái đồi lá giang đó. À, rồi cái tự nhiên cái là từ chư thiên hộ trì hoặc là như thế nào đó, phước báo mình sao đó, tự nhiên mình về cái miếng đất đó rồi mình mua thêm vào, rồi mình là mới xin thêm rồi mua thêm rồi vân vân, thì nó bây giờ nó lên tới 30 hecta. Bây giờ nó mở cái đường Võ Nguyên Giáp gần cái chùa đó, trên một mẫu đất bây giờ nó cũng phải 50 tỷ, mà 30 mẫu. Vì thế thầy là đại gia thứ thiệt á. À, chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà thầy nghĩ là đất của chùa của Tam Bảo, cho nên là mình nghĩ là mình để mình cúng dường thôi, phát tâm thôi. Chứ hồi đó thầy cũng tự đi mua thêm, kiếm tiền đi mua thêm, mua nhưng mà cúng hết đó. Còn nếu mình không có phước thì làm sao mình có cái số đất vậy? Đó là cái chùa chính thầy nha. Một phần nữa là thầy lại có thêm mười mấy cái ngôi chùa nữa, mà lại là thầy làm chủ trì có giấy tờ đàng hoàng đó. Nhưng mà có nhiều khi thầy quên không biết mình có chủ trì chùa nào hay không nữa. Đó. Mình có nhưng mình bỏ, có nhưng bỏ. Mình nhờ mình có nhiều chùa vậy đó, mình mới tiếp tăng độ chúng được, mình mới cho người này ở người kia ở được, ai có phát tâm đi tu mình mới có chỗ mình chứa chứ. Còn nếu trường hợp mình có cái chùa nhỏ xíu à, một mình ở rồi cũng có chỗ nữa rồi, chỗ đâu mà chứa người khác, đúng không? Mà người ta phát tâm ta đi tu mà không có chỗ cũng khổ lắm. Cho nên quý vị nào mà ngồi đây mà ai muốn phát tâm đi tu là lên thầy chứa hết à. À, nhất là ai có chuyện buồn này kia, buồn chồng buồn vợ buồn con vậy đó, lên thầy cho cạo đầu tu hết rồi khỏe, đúng không? Mình mới có chỗ chứa. Còn nếu mình nghèo rất bụng tơi chỗ đâu mà chứa người. Có nhiều người nói thầy chứa nhiều người quá, nó lộn xộn dữ lắm, mất uy tín thầy ơi. Nó chùa mình, chùa thầy đâu có uy tín đâu mất. Mà thầy không cần uy tín, cái này thầy không sợ mất. Thầy cần người đến tu chứ thầy không cần uy tín. Quý vị hiểu thầy nói, mình cần tạo công đức, mình cần phước chứ không cần uy tín. Chứ chắc người có uy tín là người có phước à? Không có, không chắc. Người có uy tín đầy mình, nhưng mà chắc gì người đó có phước không? Khi nào cái người đó làm những việc lành việc thiện thì người đó có phước. Thấy ai đó rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn, miếng khi đói gói khi no, của ti tơ tóc nghĩa so nghìn trùng, của là muôn sự của chung, sống không thác lại tay không có gì, ở phải có nhân có nghì, thơm danh vả lại làm bia miệng người. Vì gì biết câu này của ai không? Nguyễn Trãi. Của ông Nguyễn Trãi viết trong Gia Quấn Ca đó. Mà xưa thầy học lớp 7 thì thuộc lòng luôn á. Tới bây giờ nó vẫn còn giá trị của nó đó. Người ta nghèo khổ, người ta đau khổ, người ta mới tìm đến mình chứ, đúng không? Mà nếu mà mình có khả năng rồi mình mới giúp họ được. Chứ còn mình không có khả năng sao giúp họ được. Cho nên thầy tin cái nhân quả về cái làm phước dữ lắm. Cho nên mỗi người mình phải nỗ lực lên. Và khi mình làm phước mình không nên quá xét nét, quá xét nét, quá dòm ngó, quá đặt ra tiêu chuẩn. Vì thật sự không có cái người nào mà đủ tiêu chuẩn như ý mình đâu. Ông bà có nói là nước trong mà không cá, mà xét quá không người. Mình xét quá đâu là không có người bố thí đâu. Mà bố thí ba la mật thì đâu cần xét nữa. Bố thí ba la mật là không cần xét, ai cần mình cho, đúng không? Giờ mình phải cảm ơn cái người cho, cái người mà nhận chứ. Cảm ơn người nhận, ai cần thì mình cho. Cảm ơn người nhận, nhờ người ta nhận mình mới cho chứ. Mình cho mình có phước vậy thôi. Còn cái người nhận đó là chuyện của họ và chuyện của mình. Bây giờ quý vị qua bên Mỹ, qua bên Pháp, dễ gì tìm cái người mà để mình làm từ thiện để mình cho? Không có, không có đâu. Lâu lâu á thì mới có cái người đi xin. Thầy cũng thấy bên Mỹ cũng có, thầy đi ngang qua cái đường đó, thầy thấy có mấy người họ ngồi, họ cũng để cái thao, cái mâm gì ra, họ cũng xin à. Thì mình cho. Lúc đó thầy nói, thầy cho liền. Thế nào ông này sau này mình cũng có đệ tử là người Mỹ. Năm 2005 thầy qua Pháp á. Thầy đậu, đang xe đậu giữa đường ngã tư rồi đó, cái có mấy người to lớn lắm chạy tới xin. Thầy cũng cho. Thầy móc tiền euro thầy cho. Thầy nghĩ bụng cái trà, mai mốt mình có đệ tử Pháp à. Đúng không? Như Hòa Thượng Thích Đức Hạnh á, đệ tử Pháp có, đệ tử Mỹ có, đệ tử Việt Nam có, đệ tử phương Tây có. Còn mình tìm một ông đệ tử Tây khó vô cùng. Khó lắm. Phải gieo duyên, gieo duyên mới được. Cho nên quý vị mà cúng dường tặng biếu cho các sư thầy thì quý vị đã gieo duyên cho những cái người mà đã tu hành. Tiếp sau mình gặp lại những người này mình có cơ hội hơn, đúng không? Làm người có trí tuệ là do gần bậc trí, làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Cho mình gieo duyên với người nào thì mình cái khả năng gặp lại người đó nó cao. Và cái người này họ có tu, họ có phước thì tự nhiên là mình có cái cơ hội hơn. Thí dụ quý vị gieo duyên với thầy, cái sao thầy sanh lại, nếu thầy có đầy đủ phước báo như thầy nói nãy giờ đó, thì tự nhiên quý vị gặp một người bà con, mà người bà con này có lý, họ có thể giúp mình được. Tại người bà con này biết tu, biết làm phước, cho nên người bà con này thế nào chứ sao họ cũng giàu có, họ cũng sang trọng. Mà mình là thân thiện với người giàu có sang trọng thì tự nhiên mình cũng lấy chứ. Một người làm phước các bọn được nhờ, một người làm tốt các bọn được nhờ, một người làm xấu các bọn mang nhờ. Cho nên cho nên tại sao mình phải thân cận cái người gọi là Asevana Chabala Năng Băng Đi Tân Anh Chasevana, thân cận hoặc xa người ác gần người lành, gần bậc thiện trí. Thế vậy đó là cái thứ nhất, là phải biết bố thí thì mới giàu được. Trong hiện tại cái người nào có bố thí thì người đó thì giàu rồi, không cần đợi sau nữa. Cái người ta dư ta mới cho, cái người ta thiếu ta không bao giờ ta cho, đúng không? Đây là giàu có về tâm lý, giàu có về tâm lý. Mà nó cần cái đó lắm. Cái hạnh phúc và đau khổ là do cái tâm, chứ không phải do cái tiền, nó do cái giàu cái không giàu. Cho nên cái người nào mà có một cái sự bố thí cúng dường hoặc làm phước thì cái người đó, bản thân người đó là giàu rồi. Dư người ta mới cho chứ, thiếu ai mà cho, đúng không? Tôi thiếu cho nên tôi cần thêm, còn tôi dư tôi cho bớt ra. Cho nên bản thân cái người đó đã giàu rồi đó. Cho nên xin chào những người giàu có đang ngồi đây, đúng không? Sao không vỗ tay khen mình đi. Có nhiều người ông đó có tiền nhiều mà cũng ráng làm phước chỗ này chỗ kia, không có nhiều, 50, 30, 100, 200 gì thôi, 5.000, 3.000. Có nhiều người đi để bát cái gì, để bát có nhiều 1.000, 2.000, họ để điều hết á. Có 1.000 ông sư là họ để hết 1.000 người, một ông sư là có 1.000 thôi. Nhưng mà họ cúng được 1.000 ông sư. Một ông có 1.000 à, mà được 1.000 ông, thì thấy không? Cho nên á, là trong 1.000 ông sư đó, thầy cho 900 ông sư đó là nó không đạt tiêu chuẩn đi, gọi là tiêu chuẩn theo ý của mình đi đó. Tức là có 1.000 ông sư mình cúng, mỗi ông có 1.000, Thầy thấy trên chùa thầy để bắt hội á, thấy người ta cúng có ngàn, hai ngàn, ngàn, hai ngàn, chứ không có nhiều, chứ không phải ngàn đô nha, không có, ngàn đồng bạc Việt Nam thôi. Nhưng mà họ cúng nhiều hết. Thầy mới suy nghĩ, nếu trường hợp mà họ cúng một ngàn ông sư, mỗi ông một ngàn đồng, cho 900 ông sư, ông thầy là nó thuộc dạng tăng đồ lô. Tăng đồ lô tức là cái ông sư ông thầy này nó là không đạt tiêu chuẩn, nó nôm na vậy đi. À, thì á là không đạt cái tiêu chuẩn thì cũng còn 100 ông chứ. Hoặc là 990 ông không đạt tiêu chuẩn thì cũng còn có 10 ông. Nhưng muốn có 10 ông theo đạt tiêu chuẩn như ý mình thì phải cúng hết 1.000 ông mới được. Còn cúng một ông hai ông lỡ nó trật đường đầy thì sao? Đúng không? Làm trừ hao. Vì đồng ý cái ý kiến này không? À, chứ còn bây giờ cái gì đó, tôi quý hộ tinh bất quý hộ đa. Quý hộ tinh bất quý hộ đa tức là tôi quý cái người gọi là ngon lành tử tế đàng hoàng. Tôi cúng dường cho cái người đạo cao đức trọng. À, rồi cái trường hợp nào có đạo cao đức trọng hay là đủ tiêu chuẩn theo ý mình. Xoài ở ngoài chín mà trong nó sống sao? Rồi ở ngoài nó sống mà trong nó chín. Rồi ở ngoài nó sống mà trong nó sống. Ở ngoài chín trong chín. Mình thấy như ông thầy, ông sư, ông tăng đi đứng đàng hoàng tạo mão trang nghiêm. Ở ngoài nó chín á, nhưng mà trong nó sống à. Sống à. Nhưng mà chứ cũng chắc chín đâu. Rồi mình lựa những cái người gọi là cho ngon lành để mình cúng, mình nghĩ ông đó ngon. Nhưng mà chắc không, không chắc. Bị xoài ở ngoài, có trường hợp xoài ở ngoài nó chín mà ở trong nó sống. Ở trong kinh Phật nói vậy đó. Có xoài ở ngoài nó sống mà trong nó chín. Có ông thầy ông sư ăn nói thô lỗ cọc cằn, nhưng mà ở trong nó chín à. Đúng không? Có nhiều người mình tin tưởng lắm, nhưng mà cuối cùng là mình thất bại. Mình tuyệt vọng liền. Hy vọng với lắm, mình tuyệt vọng. Quý vị nghe câu chuyện thiền là có 10 ông đệ tử, 9 ông đến gặp ông sư phụ trụ trì chùa. Nói bạch sư phụ, cái gì bây giờ là sư phụ mới đuổi cái ông sư đệ kia đi đi, cái ông thầy kia đi, chứ ông thầy này ông quậy dữ lắm, Phật tử mới tới chùa là ông chạy ra ông xin tiền rồi, ông quân đuổi ông đi đi, mất uy tín chùa hết. Chính ông này rất đàng hoàng, lễ phép, ăn nói nhỏ nhẹ, trang nghiêm. Còn cái ông kia là quậy nhất trong 10 ông đệ tử. Thì ông sư phụ nói các con là người tu hành đàng hoàng tử tế trang nghiêm thanh tịnh, chùa nào cũng có thể nhận các con được đó, cho nên các con đi hết đi, còn để cái thằng trời đánh ở lại đây. À, thì chính cái ông kia, ông nghe tới đó cái ông quỳ xuống lại liền, ông xin sám hối sư phụ cho tụi con ở lại đây. À, và câu chuyện kể lại là cuối cùng chính ông kia hoàn tục hết cả đời hết. Tại mấy ông kia đàng hoàng tử tế, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, cho nên bị thỉnh đi hết à. Thỉnh đi hết. Mấy bà mấy cô nhà giàu tới đặt hàng hết, thỉnh đi hết à. Còn cái ông này trời đánh này nè, không, chê, không ai lượm hết á. Cuối cùng ở lại chùa. Sau này ông này ông làm trụ trì chùa luôn. Vỗ tay khen ông đi. Mình có 5 đứa con mà 7 đứa con, mà có những đứa con mà nó nghịch, nó không nghe lời mình, nó cá tính như lắm, nhưng cuối cùng nó lại thành công. Còn đứa con nó nghe lời mình đâm rắp rắp, cuối cùng thất bại đó. Như vậy đó, cho nên trên đời này cũng không có hy vọng bất cứ ai, mà cũng không tuyệt vọng bất cứ ai. Mà nhìn như vậy thì mà Đức Phật đâu có hy vọng bất cứ ai, mà Ngài cũng đâu tuyệt vọng bất cứ ai đâu. Thì chúng ta là Phật tử, con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, mình cũng phải theo Phật thôi chứ. Còn mình xét biết quá là làm sao mà giống tâm Phật được. Tâm Phật là tâm lớn, tâm giống như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian thì thôi. Còn ở đây bài pháp này muốn nói thêm để cho quý vị hiểu rằng là mình tu theo Phật thì mình phải giống Phật thì được. Còn giống cuộc sống này, giống theo cái ý kiến của người này kia là không được, phải giống Phật mới được. Thứ nhất là cái tiêu chuẩn muốn giàu có là phải bố thí. Thứ hai là phải tu cái pháp gọi là chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh. Nghề nghiệp chân chánh là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Những cái nghề mà nó không làm, nó làm cho mình là không có đàng hoàng thì mình tránh đi, là chánh nghiệp. đối với cư sĩ. Rồi chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, là không bán người, không bán vũ khí, không bán thuốc độc vân vân, thậm chí không bán rượu, đó là chánh mạng. Rồi chánh tinh tấn, khi nào mình làm những công việc của mình phải tinh tấn lên, cố gắng lên, chứ không thể nào mình làm gọi là cho có, mà mình phải nỗ lực cố gắng, thành nhẫn nại đến đâu thành công đến đó. Nhẫn nại là mẹ đẻ thành công. Hồi xưa thầy học thầy nói vậy đó, thầy cô giáo nói vậy. Cho nên làm bất cứ việc gì cũng phải có chánh tinh tấn. Chánh chánh nghiệp là samma kammanto, chánh mạng là samma achivo, chánh tinh tấn là samma vayamo. Mà trong kinh Đức Phật thì dạy rất rõ. Cho nên cái phần thứ ba la mã này, làm sao để có tiền, có nhiều tiền, đó là phải biết bố thí. Bố thí thì đời này bố thí, đời sau giàu có, giàu có do bố thí. Và về đứng về phương diện tâm lý thì cái người bố thí là đã giàu có rồi, mà gọi là tâm lý giàu có. Mà khi mà tâm lý giàu có thì mình có hạnh phúc. Hạnh phúc là nằm ở trong cái tâm, chứ không phải nằm trong cái tiền. Nãy thầy nói rồi, hạnh phúc là nằm trong cái tâm chứ mới nằm trong tiền. Cho nên là cái đó là cái điều thứ tư, là phải có trình độ trí tuệ, phải có trình độ học vấn, phải có trí tuệ. Cũng trên mạng xã hội thầy đọc cái lời quảng cáo mà người ta mà bán một cái USB khoảng 500.000, trong đó nó chứa cả hàng ngàn quyển sách của những người thành công trên thế giới này. Mà họ mới liệt kê ra những người nào mà giàu có, lý do tại một ngày họ đọc tới chục quyển sách, 5 quyển sách, 3 quyển sách, 10 quyển sách, mấy ngàn trang sách. Thì cái quảng cáo đó rất hay, thầy có đặt thầy mua một cái rồi. Mà cái đó USB để nghe thôi, chứ đọc mà thì nó mất thời giờ quá. Mình lên xe mình ngồi mình nghe cũng được. Thì trong đó nó nói về cái trí tuệ của cái người làm giàu. Tại sao làm giàu được? Do nhờ đọc nhiều sách. Đọc nhiều sách thì nó mới lé ra được nhiều cái ý kiến hay, nhiều cái phương pháp để mà có thể làm giàu được. Ví dụ như quý vị nghe nhiều bài pháp nó khác chứ. Còn một người một năm mới nghe có một bài thì nó khác à, đúng không? Mình nghe được nhiều bài pháp thì mình về nhà mình mới ứng xử với chồng mình, với vợ mình, với con mình, với hàng xóm mình như thế nào, để cho mình được an lạc, được hạnh phúc. Mình nghe nhiều bài pháp mình mới hiểu rằng tại sao như vậy, tại sao như vậy, tại sao như vậy. Mình không có đau khổ. Mình nghe nhiều bài pháp thì mình mới mạnh khỏe được, mình xả bỏ được. Mình nghe nhiều bài pháp thì mình mới không có chấp nhất, thì mình lúc đó mình mới khỏe được. Còn bây giờ không nghe, quý vị bực, buồn bực, quý vị đau khổ, rồi quý vị ngủ không được, ăn được, rồi bệnh ra, tốn tiền. Bệnh ra phải tốn tiền. Bây giờ biết có nhiều bệnh bây giờ tiền dữ lắm, mà bây giờ mình không có tiền nữa là chết sớm. Cho nên thành ra là nghe nhiều pháp tức là giàu đó, chứ không phải là nghèo đâu nha. Bởi vì nếu mà quý vị đang giàu mà quý vị không hiểu Phật pháp, rồi quý vị buồn đau khổ, quý vị bệnh thì phải tốn tiền. Cái điều thứ năm, có nhiều cái nhiều điều lắm, nhưng mà thầy chỉ chọn được điều thứ năm thôi, là qua cái trường hợp khác. Phải biết giữ giới, silena su tinh danh tí, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Silena phô cái sambada, các chúng sanh được giàu sang và đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Silena đi bút tinh danh tí, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Tasma silang iso đã về, bởi các cái ấy chư Phật tử phải ráng thọ trì giới lực cho được trong sạch đường để lắm nhờ. Đó là cái người muốn giàu là phải có giữ giới. Silena phô cái tinh silena đi bút silena xưa tinh danh tí silena phô cái sambada, giàu có đầy đủ là do giữ giới. Chẳng hạn như bây giờ quý vị không giữ giới, uống rượu, rồi bây giờ uống say sưa, rồi đi ngoài đường bị xe đụng, rồi vô bệnh viện nằm, tốn tiền, hết tiền luôn. Cho nên mình giữ được cái giới đó, tức là mình làm chủ được chính mình, rồi mình sẽ giàu có. Rồi là ông bà mình nói có đức mật sức mà ăn. Mình giữ giới tức là mình có đức độ, có đạo đức. Bây giờ mình giết người này, mình giết người kia, mình giết người thì ở tù, mà giết thú vật thì nó quan cá, Cho nên là mình sẽ nghĩa là những cái vong hồn đó nó không phù hộ cho mình được. Dù cho mình có làm cái nào nó, mình cũng không có khó mà giàu có. Cho nên cái điều thứ năm là vậy. Đó là phần ba La Mã. Thầy nói thêm 15 phút nữa quý vị đừng nghỉ. Phần 4 La Mã là bản chất của tiền bạc. À, bản chất của tiền bạc. Bản chất của tiền là gì? Của bạc là gì? Bản thân chữ bạc các bạn biết rồi. Tiền bạc mà bạc bẽo dữ lắm. Bữa nay thì nó nằm trên tay của mình, ngày mai nằm tay người khác. Có nhiều người quý vị biết là nợ nần, cho nên là cuối cùng có bao nhiêu tiền là phải trả nợ. Còn nếu không trả nợ sao đen tới nữa, nó đánh mình chết. Cho nên cuối cùng là hôm nay cái tiền mình mới vào được 1 tỷ bạc, nhưng mình mắc nợ thì mình phải đưa qua cái tay người khác rồi. Chứ nó bạc bẽo vậy lắm. Nó phải của mình. Nè tăng ma má, cái này không phải của tôi. Nè xoan asmi, cái này không phải là tôi. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi. Cho nên là nó cũng chỉ tạm bợ thôi. Không phải chỉ tiền bạc mà cả chồng vợ, con cái, nhà cửa, tài sản, danh vọng, uy tín này kia nó cũng phải của mình đó. Cho nên là tiền, tiền và bạc mà, chứ bạc đó, bạc béo nữa, đúng không? Mình hiểu, mình nhìn nó, mình biết nó như vậy đó, mình cẩn thận hơn. Còn mình đam mê nó là mình chết. À, mình sẽ đau khổ. Thưa quý vị, tại sao mà các ông cà phê Trung Nguyên ông nói là tiền nhiều để làm gì? Tại ông nói câu đó, tại ông ngộ ra một chuyện rồi. Tiền nhiều để làm gì? Để cuối cùng rồi á, ngồi ở đây, ngồi tại tòa án đây, tiền nhiều làm gì? Tiền nhiều làm gì? Để sau khi chết thì xuống địa ngục ở, đúng không? Tiền thì người ta xài, địa ngục thì mình phải đi. Vì thì suy nghĩ cái này nó hơi bi kịch nha. À, nó hơi bi kịch rồi. Tức là tiền thì người ta xài, còn địa ngục thì mình phải đi. Là sao? Quý vị biết là các ông, cái câu là nhà bè nhất trải chia hai, ai về gia định Đồng Nai thì về. Nhà bè là cái nhà cắt lên cái bè. Có cái ông tên là Thủ Huồn. Ông này á, ổng làm cái viên thư ký của ông quan huyện. Mà ông chỉ cần chỉnh sửa một câu một từ thôi là ông có tiền. Tức là cố sát thành thành ngộ sát. Tức là cái người đó cố sát nhưng mà ông chỉ sửa thành chữ cố thành chữ ngộ thì ông được tiền đó. Để cho cái người kia bị giảm án, được giảm án đi. Thì ông này là được, là ông kia đưa tiền cho cái ông thư ký này. Thay vì chữ cố đổi thành chữ ngộ. Ngộ là ngộ nhận á, là vô ý giết người, chứ không phải cố ý giết người. Cố ý giết người ta tử hình, nhưng mà vô ý giết người thì có thể người ta chỉ có 5-7 năm tù thôi. Thì ông chỉ cần sửa một chữ thôi là ông có tiền rồi, đúng không? Rồi á, có người á là đưa tiền cho ông, phải xử sao cho cái bà đó bà thua án để cho người kia được tài sản đó, nhà cửa đó. Thì khi ông sửa từ thôi thì người ta sẽ, ông sẽ đưa tiền, người ta sẽ, ông được nhận được tiền của người ta. Thì ông này ông giàu dữ lắm, nhưng mà vợ ông chết sớm, con thì không có. Người ta mách ông là bây giờ đi tới cái chợ Bạch Ma ở miền Bắc á, có cái cửa đi xuống, xuống với âm phủ á, tới đó nói 5-3 câu gọi tên vợ của ông ra, thì vợ ông sẽ lên dẫn ông xuống. Thì cái ông này ông mới nghe lời người ta, ông tới đó. Tới đó thì bà vợ ông mới, cái người có âm mà đi lên giữa cái cửa này nè, âm dương có thể gặp nhau được, thì mới dẫn cái ông này xuống dưới âm phủ. Đi vòng tới chỗ này người ta cưa người, chỗ kia người ta cho uống nước đồng sôi, chỗ nọ ta cho ăn sắc nung đỏ, chỗ nọ thì ta gông cùng đánh đập. Thì em đi một vòng vậy em thấy có một cái gông bự, thật bự, to thật bo, mà chưa có chủ, chưa có người. Ông hỏi ông cai ngục vậy chứ cái gông này của ai mà sao chưa có người. Thì ông cai ngục nói cái gông này dành cho cái ông Thủ Huồn á, cái ông trên trần gian mà ông làm thư ký á, của quan huyện á, cái gông này đang chờ sẵn á. Thì ông đó ác gì lắm, ác đức gì lắm. À, ông nghe ông xanh mặt rồi. Thế bây giờ dòng á, ông từ giả ông vợ thôi vậy, anh đi về nha. À, rồi bà vợ tiễn tới cái cửa thôi. Rồi xong rồi ông lên trần gian đi. Ông về ông bố thí hết, ông làm phước hết. Ông đem tiền bạc ra, ông cho ông bố thí, ông cúng dường hết. Xây chùa tô tượng nút chuông hết. 3 năm sau ông xuống nó lại, cái gông này nhỏ lại. Cái ông hỏi ông cai ngục, ủa sao cái gông này bây giờ nó nhỏ lại? À, ông cai ngục nói là chắc trên kia đó, cái ông Thủ Huồn đó, ông có làm phước rồi, ông có tu chút đỉnh rồi, cho nên giờ cái gông nó nhỏ lại. Rồi sau đó ông đi vòng một vòng, cái ông về lại, ông về toàn bộ tài sản còn lại ông cho hết. Cuối cùng xây mà ông đến một cái chỗ cửa sông nhà bè đó, ông làm một cái nhà mà trên cái bè. Rồi là cái nhà đó thì là xem như là giúp cho người đi qua đi lại. Nhà bè nước chảy chi hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Ý nghĩa là vậy đó. Đó. Nhưng mà tiền thì là người khác xài, ông chết rồi cuối cùng cái tiền đó ai xài? Người khác xài, nhưng mà địa ngục thì ông phải đi. Địa ngục thì ông phải đi. Cho nên 70% tài sản mình làm ra người khác xài. Đó. Cho nên trong có cái bài gọi là đem theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chăn bia mộ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết rồi chịu nghiệp mang theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Đó. Thứ hai, thứ ba, đó là điều thứ ba trong cái phần bốn là mã này. Tiền bạc là pháp hữu vi, nó pháp hữu vi, phải pháp, không phải là vô vi, không phải niết bàn, mà nhất thiết là hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thiện quán. Tất cả các pháp hữu vi là như là lộ, như là giọt sương trên đầu ngọn cỏ, như lộ diệt như điện, cũng như là điện chớp, giống như sấm chớp vậy thôi. Nó có rồi nó mất, nó có rồi nó mất. Sabbe sankhara nicchati, các pháp hữu vi là vô thường, sanh diệt thay đổi. Chứ cái tiền này, chỗ nay thì bữa nay người này mai người kia, nên thành ra nó không có giá trị gì. Điều thứ năm là mã là cuối cùng, tu tập về tiền bạc, tu tập mà liên quan tới tiền bạc. Sau khi thấy rõ nhân quả không qua tiền bạc, người tu phải thực hành đúng đắn. Người từ chỗ tối mà đi đến chỗ sáng, người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, và người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Thế nào là người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng? Cái người này nghèo không có tiền, nhưng mà biết bố thí, biết làm phước thì đi đến chỗ sáng. Mình nghèo nhưng mình làm phước theo khả năng của mình, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, nhưng mà vẫn là bắt đầu mình đi tới chỗ sáng. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối là cái người giàu có, nhưng mà cuối cùng là cũng không có biết làm phước gì hết. Cho nên cái người này từ chỗ sáng mà đi đến chỗ tối. Và điều thứ ba là người từ chỗ tối đi đến chỗ tối là cái người nghèo khổ mà cũng không biết làm phước gì hết. Nên cái ông sư nó có tiền làm gì? Có tiền nó làm phước. Tiền ít làm phước ít, tiền nhiều làm phước nhiều. Rồi từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng là cái người giàu có nhưng biết làm phước. Quý vị thấy cái ông chủ chùa Bãi Đính với chùa Tam Chúc không? Ông có tiền nhiều không chứ? Ông lên ông làm xây chùa hết rồi. Khi rồi là lễ Vê Sắc Liên Quốc ở chùa Tam Chúc đó, đi xây cảnh đẹp. Biết bao nhiêu tiền mà đổ vào đó. Mà chùa là ông thành chùa đó. Mà cũng không nên nói là chùa BOT hoặc là chùa thâu tiền, không có. Họ cũng phải thâu lại ít tiền để họ chi phí trong cái chùa đó chứ. Chứ còn có mà nuôi công nhân lấy tiền đâu mà nuôi. Nó một ngày mà dọn quét không á là biết bao nhiêu người. Cái hàng trăm người. Rồi tài xế không biết bao nhiêu người. Rồi bây giờ tiền đâu mà trả cho những người du khách mà đến chùa đó, cũng phải góp ít tiền để cho người ta lấy cái tiền đó người ta nuôi lại mấy người công nhân đang bảo quản cái chùa đó. Chứ còn mình nói mà kiểu mà chùa xây lên để mà thâu tiền để kinh doanh là không có. Thầy có chùa Tam Chúc thầy cũng đến rồi, chùa Bái Đính cũng đến rồi, chùa to lớn lắm. Và như vậy mình mới đối ngoại được, đối ngoại với cái thế giới được, là Việt Nam mình có những cái chùa to lớn như vậy. Chứ không thì tưởng là nước mình nó nghèo khổ rồi, chứ cái chùa bé tí teo có sao được. Đó. Thưa quý vị, tức là tu tập về tiền bạc, tức là mình có tiền thì mình phải biết làm ra tiền, làm ra phước. Còn nếu mình không có tiền mà không biết làm ra phước thì nó uổng nhiều lắm. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai là khi có tiền, cái tu tập mà mình nhìn cái cảnh sắc đó, cái tiền, cái gì nhìn được cái tiền này, con mắt mình nhìn cái tiền này, con mắt mình nhìn cái tiền này, cái gì khởi lên, tâm tham khởi lên. Thì cái người tu á là phải biết đây là cảnh sắc, đây là tiền, đây là con mắt, đây là tâm tham. Tức là nhìn, quan sát. Nhất là cái tâm tham của mình, khi mình đụng tới cái tiền mà mình khởi lên lòng tham thì mình phải quan sát nó, quan sát lòng tham đó. Chứ cũng cảm ơn tiền, Tại vì nhờ nó mà mình có khởi lên cái lòng tham. Mà nhờ khởi lên lòng tham mình biết đây là tham. Tham sa ra găng qua chích tăng, sa ra găng chích tăng tí bách cha na tí. Khi tâm có tham, biết rằng tâm có tham. Mà khi mình tâm mình có tham rồi, mình biết rồi á, thì mình cái tâm tham nó diệt đi. Vi ta ra găng qua chích tăng, vi ta ra găng chích tăng tí bách cha na tí. Khi tâm không tham, biết rằng tâm không tham. Cho nên là cái gián tiếp, cái tiền này gián tiếp để cho mình nhìn được, mình quan sát được, mình thấy được cái tâm của mình. Rồi mình thấy được cái gì nữa? Lòng tham nó không đấy. Cái lòng tham mình nó cứ đi hoài hoài, nó không bao giờ nó có cái dừng lại. Cái người tu phải thấy được điều đó. Mà tại sao mình tham? Tại mình có tiền. Để có tiền mình mới tham. Tiếp theo là gì? Cái nguy hiểm của tâm tham là tham thì thâm. Tham thì thâm. Tăng a giá trả tỳ sô cô, tăng a giá trả tỳ phá văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Cái tham là đau khổ dữ lắm. Cho nên đừng có lý vì tiền. Đừng có lý vì tiền, tức là vì tiền mà mình phải khổ, không nên. Mà tiền nó chỉ là phương tiện cho mình thôi, chứ nó không phải làm cho mình đau khổ được. Người nào mà vì tiền mà đau khổ thì người đó dại rồi đó. Còn người nào biết xài đồng tiền để làm những cái ích lợi cho chính mình và ích lợi cho mọi người thì đó là người khôn. Đó. Thưa quý vị, tại sao tham thì tham? Nó có câu chuyện là ăn khế trả vàng, ăn một quả trả cục vàng, mây tứ ba gan mang theo mà đựng. Con chim nó nói vậy đó, đúng không? Con chim là con gì? Quả chim, chim quả. Ăn một quả trả cục vàng, mây tứ ba gan mang theo mà đựng. Ông em á thì ông mây tứ ba gan. Rồi ông anh á, ông thấy ông em này tự nhiên giàu có một cách đột biến lên. Ông dò la hỏi thăm thì ông em ông trả lời à, vậy tại có con quả đến nó ăn khế rồi em than cho nó em có cây khế không mà quả ăn thì lấy gì ta để ta sống được. Thì con quả nó mới đọc câu đó: ăn một quả trả cục vàng, mây tứ ba gan mang theo mà đựng. Ông kể y chang gì cho ông anh nghe. Ông anh nói thôi giờ tài sản của anh nó cho em hết á, em để cái nhà nghèo này cho anh đi với cây khế thôi. Rồi ông dọn qua ông ở bên đó. Rồi con quả nó cũng tới ăn khế, nó cũng ông này cũng than. Ông than nó nghèo có cây khế không mà ăn thì sao. Cái nó cũng nói ăn một quả trả cục vàng, mây tứ ba gan mang theo mà đựng. Ông này ông may tới 12 gan. Ông anh này ông tham quá, ông may tới 12 gan. Rồi khi mà lên nằm trên con quả nó chở vô cái núi đó để mà lấy vàng á, thì ông gom trong cái túi 12 gan đó đó đầy rồi. Ông bỏ thêm trên túi người của ông nữa, trên quần áo của ông nữa. Cuối cùng là con quả nặng quá nó chịu không nổi, cái nó đang chở cái nó lắc ông lướt xuống biển luôn đó. Tham thì tham này đó, tức là có vàng nhưng mà không biết xài thì chết, có tiền mà không biết xài là chết. Hành giả thấy được tham là nguyên nhân của đau khổ. Tham tức là tập đế, mà khổ đế là cái quả của tâm tham. Trong tứ diệu đế thì khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì khổ đế là cái quả, mà tập đế là cái nhân. Mà tập đế đây trong A Tỳ Đàm Pali á, vậy là đó là tham. Tại cái người nào có tham là chuẩn bị đón cái đau khổ đi, nếu mà trong lòng mình có tham. Mà nếu người nào biết nhìn được tâm tham thì cái đau khổ nó sẽ giảm vậy thôi. Thưa quý vị, Đức Phật có tham tiền bạc không? Đức Phật này có tham tiền tham bạc không? Không. Chúng ta là Phật tử, con của Phật, chúng ta hơn Phật ở chỗ chúng ta tham dữ lắm. Đúng không? Nên sai rồi đó, đi đường sai rồi. Đức Phật đi trên con đường này, mình đi trên đường ngược lại. Mà mình cứ than tại sao mình khổ. Đức Phật này có cung vàng địa ngọc, có rất nhiều tiền, bỏ hết, đúng không? Bỏ hết. Còn mình á đi tìm từng đồng. Hai cái nó ngược lại à. Mới suy nghĩ à, phải suy nghĩ. Mà vậy mà xưng mình là Phật tử, phải không? Bây giờ phải gì xưng lại? Ma tử. Ma tử chứ không phải Phật tử. Phật tử là phải theo Phật, bỏ hết. Còn ma tử là tham. Tham, đúng không? Ma tử là tham, sân si. Tham si là ma. Cho nên là mình cũng tham sân si, cho nên mình là thành đệ tử của ma. ma tử là đệ tử của ma. Đó. Điều cuối cùng, không được quan trọng quá về tiền bạc. Càng có nhiều tiền càng khổ nhiều vậy thôi. Nếu không biết sử dụng nó, nếu không biết sử dụng, càng có nhiều tiền càng khổ nhiều. Cho nên một lần nữa xin chúc mừng những người không có tiền. Đó. Người ta có tiền ta phải giữ, ta sợ dữ lắm. Người ta không có tiền ta phải, vì lòng tham, người ta phải làm rất nhiều tiền, cực khổ, thức đêm thức hôm. Rồi khi có tiền rồi, người ta phải giữ, giữ tiền. Cái khổ thứ hai, khi mất tiền, người ta càng đau khổ nữa. Cái khổ thứ ba, đúng không? Cái ba cái đau khổ nó quay quanh cái người mà tham tiền. Mà mất là chuyện đương nhiên rồi, chắc chắn 100% là sẽ mất. Một là tiền mất, hai là mình mất. Mình chết, mình mất. Một là tiền nó mất, nó đổ nó ra đi. Hai là mình sẽ mất. Mà mình nhìn cái tiền đó mình tiếc, rồi mình sẽ khổ rồi. Con trăng nọ tiền duyên sư cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn. Đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cắt làm trăng giữ gìn. Ông sư trụ trì cái chùa, ông có người ta cúng nhiều tiền, ông đem ra Gò Mã ông chôn. Ông cất hồi xưa ông có ngân hàng, ông chôn ở Gò Mã. Rồi khi ông chết ông không chịu nhớ Phật, ông không niệm Phật, ông không có mô Phật, đúng không? Ông không có nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, mà ông nam mô vàng, nam mô bạc. Rồi cuối cùng chết thành con rắn ngay tại cái nghĩa địa đó thôi, nghĩa địa trong chùa đó. Ông giữ cái hộp vàng mà ông đang chôn đó. Mà ông sư nha, ông sư trụ trì nữa đó. Ông sư là cũng là cao rồi đó, mà sư trụ trì thì cao hơn bậc nữa. Mà cuối cùng sẽ làm con rắn luôn. Cái tiền nó giết mình, cái tiền vàng nó giết mình đó. Rồi cuối cùng thầy xin hỏi vậy một câu để kết luận. Có tiền và có phước, có tiền hay là có phước, quý chọn cái nào? Chọn phước hay chọn tiền? Chọn phước, đúng không? Phước thì đi đâu nó cũng theo mình, còn tiền thì chưa chắc. Tiền là nó sẽ đi xa mình đó. Còn phước thì khắp như bóng với hình. Các pháp cho ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình giỏi bóng vui liền theo sau. Cái phước là cái niềm vui, phước là sự mát mẻ, buôn nhá là cái sự mát mẻ, là cái niềm vui. Cho nên cái phước nó không tách mình được. Mình cái người mà có phước á, thì đi đâu phước nó cũng theo. Còn chưa chắc người có tiền đi đâu tiền nó theo à. Cho nên nếu chọn tiền thì chọn phước, thì chọn phước vì phước nó trùm luôn cái tiền. Thứ hai, có tiền hay là có đức thì chọn cái nào? Mà đức. Bởi vì cái đức, có đức bậc sức mạng, có đức bậc sức mạng. Cho nên là có tiền và có đức thì chọn cái đức, vì cái đức nó trùm luôn cái tiền. Hồi giờ mình lại quan trọng cái tiền mà quên cái phước, quan trọng cái tiền mà quên cái đức. Bây giờ hôm nay thầy muốn nhắc quý vị quan trọng cái đức và cái phước, phước đức, cái phước và cái đức. Cuối cùng Sa La Mã là kết luận, tiền thì rất cần nhưng không phải quan trọng nhất. Nhớ, sách làm người là có phước rồi, người ta có tiền giàu có, người ta ăn sung mặc sướng nó khác. Mình không có tiền thì mình ăn đơn giản. Mà bây giờ quý vị biết là những người ăn mà đồ ăn mà bổ dưỡng quá sanh ra nhiều bệnh, tỷ không được. Cho những người mà ăn đó, ăn đơn giản, ăn rau này kia rồi nè, bệnh không có, đúng không? Còn cái người mà ăn cao lương như vậy, bây giờ cái người nhiều người giàu á, dọn ra mâm cơm toàn rau mà trước đây họ ăn nhiều quá thứ kia rồi, nên cholesterol rồi tiểu đường này kia, họ đâu dám ăn đồ ngọt, ăn đồ béo đâu. Cho nên bây giờ thành ra nó thay đổi lại đó. Có tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian. Hết rồi, thời gian mình hết rồi, đúng không? Mình mua 100 cái đồng hồ, 1000 cái đồng hồ, mình có tiền đó. Đồng hồ Thụy Sĩ, đồng hồ ra đô này kia mua đủ hết, nhưng thời gian mua không được. Chứ quý vị phải nhìn cái thời gian của quý vị còn bao lâu. Như thầy năm nay 61 tuổi, ông bà nói 61 bước qua, 63 bước lại. Thầy nói là năm nay thầy chết, hoặc là 63 tuổi thầy chết, thời gian hết rồi, thầy lo tu, đúng không? Lo làm phước. Thứ hai, có tiền mua được nhà nhưng không mua được tổ ấm. Đó, có tiền nhiều làm gì mà kéo nhau ra tòa? Có tiền làm gì mà kết ra tổ ấm? Tổ ấm không có. Có tiền có thể mua được nhà. Nhà người nào người nấy cũng lớn, to lớn hết. Nhưng mà cuối cùng đó có cái tổ ấm gia đình không có. Có tiền mua được giường nhưng không mua được giấc ngủ. Có nhiều người giàu có mua mấy cái giường đẹp nhưng mà ngủ không được. Ngủ không được nên khổ. Cho vậy nào mà ngủ ngon thầy xin chúc mừng nha. Chúc mừng ngủ ngon, khỏe. Cái người mà giàu có mà ngủ không được thì thôi. Ăn được ngủ được là tiền, ăn không được ngủ không được là tiền bỏ đi. Có tiền thêm lo, đúng không? Ông bà nói rồi. Có tiền mua được sách nhưng không mua được kiến thức. Mua cách nhà sách nhưng mà có mua kiến thức được đâu. Quý vị mà đi nghe thuyết pháp, đi nghe này kia thì mua được kiến thức đó. Bỏ chút ít tiền đi xe buýt tới đây là có kiến thức rồi, Phật pháp rồi. Mà có nhiều người mua sách cả nhà nhưng mà cuối cùng nó đâu có kiến thức đâu. Có tiền mua được thuốc nhưng không mua được sức khỏe. Đó. Mình có tiền mình mua nhiều thuốc, cả nhà thuốc Tây, cả nhà thuốc Bắc, nhưng mà sức khỏe thì không có. Sức khỏe không có tại vì mình lo lắng, mình buồn phiền, mất ăn mất ngủ rồi bệnh. Cho nên mà mua thuốc về thì chưa chắc uống mà nó hết. Có tiền mua được địa vị nhưng không mua được sự kính trọng người khác. Đức tâm quỷ thần kinh. Nếu quý vị có tu, có đạo đức, có tâm từ bi hỷ xả thì quỷ thần nó kinh sợ. Còn nếu trường hợp mà mình gọi là không có đạo đức, dù mình giàu có cỡ nào người ta cũng không nể gì. Cuối cùng quan trọng, có tiền mua được máu nhưng không mua được mạng sống. À, câu này hay đó. Mua máu nhiều nhưng mạng sống mua không được. Cho nên phải quý trọng từng sát na sống, quý trọng từng giây từng phút cái cuộc sống này. Nhớ, vì nhớ nha, quý vị là tài sản của Phật giáo đó. Tài sản Phật giáo tức là những người mình đang ngồi nghe pháp đây là tài sản của Phật pháp, tài sản của Phật giáo. Nếu mà ở đây chùa này tổ chức cái buổi thuyết pháp mà cuối cùng không có ai đến để nghe thì cái chương trình này nó phá sản ngay, đúng không? Có nhiều chùa bị rồi, nhiều chùa là tổ chức ra nhưng cuối cùng không có người nghe. Có 5-3 người, vài ba người người ta thỉnh giảng sư, đúng không? Người ta thỉnh giảng sư. Cho nên quý vị là tài sản của Phật giáo. Tài sản Phật giáo là gì? Hôm nay ví dụ thầy thuyết bài pháp này được ghi âm ghi hình, được post lên mạng, không phải chỉ có 100 người này nghe đâu, cái ngàn người nghe, trăm ngàn người nghe. Có những bài pháp của thầy lên cả 1,000,000 người nghe, còn 200,000-300,000 người là nhiều. 100,000-200,000 người là bây giờ những bài pháp của thầy giảng trên mạng là 100,000-200,000 người là ít rồi đó. 20,000-30,000 người là ít rồi đó, chứ không phải chỉ có 100 người ngồi đây đâu. Đó, để quý vị hiểu rằng là quý vị là tài sản của Phật giáo. Mà quý vị ngồi đây nghe thì thầy mới giảng được, mà giảng được thì mới ghi hình ghi âm được, thì mới đưa lên mạng được. Rồi cả những người trên thế giới này, toàn cầu này đều nghe bài pháp này hết, để họ sẽ hiểu được Phật pháp thêm. Cho nên quý vị nè, vô tình đóng góp cho Phật giáo trong công cuộc hoằng dương trong Phật pháp. Hồi xưa đó, ông vua Ashoka, ông cử 9 đoàn truyền giáo đi 9 hướng, trong đó có một hướng về Việt Nam, dùng Suvarnabhumi, tức là dùng Đông Nam Á này, trong đó có Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Thì bây giờ không cần cử 9 đoàn nữa, những bài pháp này được đưa lên thì tất cả đều nghe hết. Có những trường hợp người ta dịch từ tiếng Anh luôn, dịch tiếng Pháp luôn, và những người Phật tử nước ngoài cũng có thể nghe được, người ngoại quốc có thể nghe được. Mà riêng tiếng Việt thì nó là cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới. Cho nên quý vị là những viên ngọc quý, nhưng quý vị là tài sản của Phật giáo. Cho nên mỗi lần quý vị đến đây ngồi phải nghĩ rằng không phải chỉ mình đến đây nghe pháp, mà mình đến đây để mình duy trì Phật giáo và mình phát triển Phật giáo. Có thể mình không có tiền, nhưng bài pháp này được đưa lên, có những đại gia thí chủ, có những người giàu có họ nghe được, họ bỏ ra 50 tỷ, 30 tỷ, 100 tỷ họ xây những ngôi chùa để giúp cho những người dân, những người Phật tử đến để mà thực hiện những nghi lễ tín ngưỡng tôn giáo, hoặc là những nghe những bài thuyết pháp. Mình không có tiền nhưng mình đẻ ra tiền đó, đúng không? Quý vị là những người không có tiền để xây những ngôi chùa 100 tỷ, 1,000 tỷ, nhưng quý vị đang ngồi đây tức là vô tình, vô hình chung là chúng ta thúc đẩy cho Phật giáo phát triển và tạo nên những cái ngôi chùa, những ngôi tịnh xá, những ngôi tu viện. Tại sao mà các ông ông Xuân Trường ở Bái Đính, mà bà Lan là vợ của ông, bà Lan thì chết rồi, bà phúc hậu dữ lắm, người rất đẹp, người đẹp nết và giàu có, mà tại sao bà bỏ ông bà bỏ rất nhiều tiền để xây chùa? Tại cũng nghe pháp thôi, cũng hiểu Phật pháp, cũng nghe những bài pháp của các sư thầy giảng rồi cũng hiểu Phật pháp, cho nên ông phát tâm ông làm nhiều công đức vậy đó, mình mới có cái chùa lớn để mình đến chứ. Mình tổ chức những sự kiện cho toàn quốc và toàn thế giới luôn, kỳ rồi là 112 nước đến tham dự lễ Phật đản quốc tế ở tại chùa Tâm Chúc, không không đó. Những bài pháp mà thầy giảng đây thì khi mà có một bài thầy đề cập đến bà Lan, thầy rất xúc động khi đến nhìn cái trong cái chùa Tâm Chúc có cái bàn thờ của bà Lan thờ đó, mà thầy có gặp bà một lần một à. Lần thứ hai thì thấy bà đang cầm cái đồ lau nhà, lau cái giảng đường của cái chùa Bái Đính thôi. Còn cái lần đầu thì được trực tiếp gặp trên cái chiếc thuyền nhỏ mà đi trong cái Trường An á, trong cái sông, trong cái hồ, trong cái sông của Trường An. Đó, gì thế không? Cho nên những bài pháp như thế này nó quan trọng dữ lắm. Có gì nghe, ngồi chú ý nghe, đó là góp phần cho Phật giáo rồi, là những gì ngọc quý rồi. Còn như sáng nay chỉ có 2-3 người đến đây, chắc thầy đi về, ta mới thiết được, đúng không? Cho nên thầy cũng xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài pháp này, và xin cầu chúc phước lành đến toàn thể quý vị cùng gia quyến, được 5 điều phước báo, sống lâu, sắc tốt, ăn vui, sức khỏe và trí tuệ, tinh tấn tu hành, cuối cùng được thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên phước gần xa.